Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 123 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư, Nhóm Dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và hiện nay là kênh đã có chương trình hội viên của kênh, để tham gia chương trình hội viên thì các bạn chỉ cần nhấn vào đường link Vân Nghiêm ở phần bình luận của video, sau đó làm theo hướng dẫn là được nha. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 123 của bộ truyện này. Một người già rõ ràng đã được y học phán tử vong, làm sao có thể sẽ tỉnh được? Đây khác gì với việc hủy diệt thế giới quan y học nhiều năm qua của anh ta. Cho nên anh ta tuyệt đối không thể nào tin. Theo bản năng liền kinh hô một câu như vậy. Chẳng qua sau khi tiếng nói phát ra, cảm thụ được ánh mắt phẫn nộ của mấy người trẻ tuổi nhà họ Lăng, còn có ánh mắt của Lăng Mộ Chính lạnh lùng quét tới. Mồ hôi lạnh trên mặt của Triệu Minh rơi xuống như mưa. Lời của bản thân mình có nghĩa khác, nhất định là Bộ trưởng Lăng cho rằng mình không muốn nhìn thấy bà cụ Lăng tỉnh lại. Bộ trưởng Lăng, tôi không có ý này, nhưng mà chuyện này... Lắp ba lắp bắp, trong thoáng chốc, Triệu Minh không biết nên giải thích ra sao. Dường như giải thích như thế nào cũng đều có hiềm nghi đắc tội nhà họ Lăng. Có phải thật vậy hay không? Ông vào xem chẳng phải là biết sao? Phương Minh thản nhiên nhìn Triệu Minh. Đối với Triệu Minh, hắn ngược lại không có ác cảm. Đây là một vị bác sĩ có tự tin với kỹ năng của mình, đồng thời có thế giới quan y học kiên định. Chỉ là quá tự tin đối với lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, tự tin tới mức có chút cố chấp. Cho nên, lời của Phương Minh coi như đã giúp cho anh ta giải vây. Mà người nhà họ Lăng nghe được lời của Phương Minh cũng kịp phản ứng, lập tức một đám người như ông vợ tổ đi về phía trong phòng giải phẫu. Đương nhiên, dẫn đầu phía trước vẫn là mấy anh em Lăng Mộ Chính. Mặc dù Lăng Mộ Mai rất muốn nói chuyện cùng với Phương Minh, nhưng lúc này bởi vì trong lòng lo lắng cho mẹ mình, lại thêm trong lúc nhất thời không biết nói với Phương Minh điều gì mới tốt, do đó cũng theo mấy anh em đi vào trong phòng giải phẫu trước. Người nhà họ Lăng đều đi vào phòng giải phẫu, nhưng Phương Minh không tiếp tục đợi ở bên ngoài. Nếu biết bà đã không gặp nguy hiểm đến tính mệnh, hắn quyết định rời đi trước, bởi vì hắn cũng không biết phải làm sao mới có thể đối mặt với chính người mẹ ruột của mình. Trong phòng giải phẫu, bà cụ nằm trên giường bệnh, hai mắt mở ra, mà giờ khắc này trên những dụng cụ kia biểu hiện ra số liệu tốt đẹp. Điều này làm cho Triệu Minh còn có những bác sĩ khác đi theo đều lộ ra biểu tình không thể nào tin. Rõ ràng là người đã được phương diện y học tuyên bố tử vong, vì sao có thể đột nhiên tỉnh lại? Lẽ nào người thanh niên kia thật sự có y thuật siêu phàm tới mức có thể cải tử hồi sinh? Nhưng nhiều năm y học giáo dục khiến cho đám người Triệu Minh hiểu rõ trong lòng. Y thuật siêu phàm cải tử hồi sinh căn bản không hề tồn tại. Giống thần y Hoa Đà cùng biển thước thời cổ đại. Trên thực tế, nếu như luận về y thuật, căn bản hai người đó còn không bằng bọn họ. Chỉ có điều, lúc kia trình độ chữa bệnh thấp, lại thêm cổ nhân khuếch đại quá mà thôi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại thần y? Triệu Minh nỉ non tự nói, chẳng qua lập tức hắn đưa mắt nhìn về phía camera giám sát của phòng giải phẫu. Dựa theo quy định của bệnh viện, trong phòng giải phẫu đều có lắp camera giám sát, làm như vậy để phòng ngộ nhỡ việc phẫu thuật có vấn đề. Người nhà bệnh nhân có dị nghị có thể tìm tới ban ngành liên quan rồi xin lấy nội dung camera tiến hành trọng tài. Cho nên, chuyện mà Triệu Minh muốn làm nhất vào lúc này chính là xem video ở camera giám sát. Anh ta muốn biết rốt cuộc người trẻ tuổi kia đã dùng thủ đoạn gì khiến cho một người đã được phán tử vong trên phương diện y học được sống lại. Chẳng qua Triệu Minh phải thất vọng rồi, bởi vì sau khi Phương Minh đến phòng giải phẫu đã che giấu video camera giám sát, hơn nữa bởi vì từ trường hỗn loạn, trong camera giám sát chỉ biểu hiện một mảnh hoa tuyết trắng xóa. Mẹ không sao chứ? Lăng Mộ Mai là người đầu tiên đến trước mặt bà cụ. Tuy rằng khuôn mặt mẹ mình tái nhợt, nhưng vẫn còn có chút huyết sắc. Trong lòng rốt cuộc cũng hơi ổn định một chút. Tiểu Mai, mẹ không sao. Khi bà cụ nói chuyện vẫn còn có chút gian nan, nhưng trong mắt xoay tròn nhìn xung quanh. Vậy đứa nhỏ đã cứu mẹ đâu rồi? Mặc dù đã được tuyên cáo tử vong, thế nhưng ngay khoảnh khắc khi sống lại này, bà cụ đã biết là ai cứu mình, bởi vì hồn phách của bà không hề tiêu tan, vẫn tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này. Là Phương Minh đã cứu mẹ. Lăng Mộ Mai vội vàng đáp. Đứa nhỏ kia tên là Phương Minh sao? Nó đâu rồi? Bà cụ muốn gặp ân nhân cứu mạng mình, mà lúc này Lăng Mộ Mai mới phát hiện ra Phương Minh cũng không ở trong phòng giải phẫu. Lăng Sở Sở thấy như vậy, lúc này cũng vội vàng chạy ra bên ngoài phòng giải phẫu. Chẳng qua rất nhanh liền chạy trở về, có chút lo lắng liếc nhìn cô mình, sau đó mới lên tiếng. Phương Minh không có bên ngoài, hẳn là đã đi rồi. Rời đi rồi sao? Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của ta, cũng chính là ân nhân cứu mạng của nhà họ Lăng. Tại sao các con có thể để cho người ta rời đi? Trên mặt bà cụ có vẻ bất mãn. Lăng Mộ Mai vừa muốn mở miệng giải thích, Lăng Mộ Chính đã nói trước một bước. Bác sĩ Triệu, lần này khổ cực cho mọi người rồi. Phiền phức bác sĩ Triệu đi trước, giúp mẹ tôi thực hiện một số thủ tục nằm viện. Nghe được lời của Lăng Mộ Chính, làm sao Triệu Minh có thể không rõ. Người ta đây là đang muốn đuổi hắn đi. Rất hiển nhiên kế tiếp là chuyện nội bộ của nhà họ Lăng. Mấy người ngoài như bọn họ ở đây thì người ta có những lời khó mà nói ra được. Bộ trưởng Lăng, vậy tôi ra ngoài đi làm thủ tục nhập viện cho bà cụ. Triệu Minh gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý, còn có mấy bác sĩ khác, dẫn theo mọi người rời khỏi phòng giải phẫu. Sợ sợ, bà nội con cần phải tĩnh dưỡng, các con cũng đi ra ngoài trước đi. Nhiều người như vậy ở chỗ này không tốt. Đợi khi bà nội tới phòng bệnh rồi, các con lại tới thăm bà. Dạ vâng. Lăng Sở Sở gật đầu. Kỳ thực trong lòng cô đoán được, hẳn là bác cả nhà mình muốn nói điều gì với bà nội, nhất định là quan hệ với Phương Minh. Mà hẳn là chuyện này còn dính đến bí mật giữa các trưởng bối, nhất là cô mình. Những hậu bối như cô quả thật không thích hợp tiếp tục ở lại. Trong đời thứ ba nhà họ Lăng, Lăng Sở Sở được xem là chị cả. Hơn nữa Lăng Mộ Chính đã mở miệng, những người trẻ tuổi nhà họ Lăng đành theo chị cả, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng bệnh. Như thế nào? Thân phận người trẻ tuổi kia có chỗ nào đặc thù sao? Bà cụ đã trải qua rất là nhiều sóng gió. Con trai mình để tất cả hậu bối cùng bác sĩ đều đi ra ngoài. Vậy nói rõ chuyện về người trẻ tuổi kia, không muốn bị ai biết. Mẹ, hãy để cho em gái nói cho mẹ biết đi. Ánh mắt của Lăng Mộ Chính nhìn về Lăng Mộ Mai, mà Lăng Cương nghe vậy cũng rất hiếu kỳ. Tại sao tên sát tinh kia lại xuất hiện trong phòng giải phẫu? Nghe thấy anh cả nhà mình nói lời này, dường như sát tinh đó có quen biết với chị ba. Mẹ à, Phương Minh là con trai mà năm đó con đã thất lạc. Lúc này Lăng Mộ Mai cũng không có che giấu mà nói thẳng ra sự thật. Còn nói, người thanh niên trẻ tuổi đã cứu mẹ là cháu ngoại của mẹ sao? Cái gì? Hắn là cháu ngoại trai của em hả? Giọng nói của bà cụ Lăng cùng Lăng Cương đồng thời vang, mà người sau còn kích động hơn cả người trước. Chẳng qua khi thấy anh cùng chị mình quăng tới ánh mắt nghi ngờ, hắn lại không cách nào giải thích được. Dù sao chuyện nhà họ Dương kia cũng là cấp bậc tuyệt mật, hắn không thể nào nói ra. Lão yêu, còn ngạc nhiên cái gì? Bà cụ có chút bất mãn đối với khả năng tu dưỡng tính tình của thằng con trai út. Chẳng qua lập tức trên gương mặt già nua của bà cũng lộ ra dáng tươi cười kích động. Mẹ đã cảm thấy người trẻ tuổi kia nhìn rất là thân thiết, thì ra là cháu ngoại của mẹ. Trách không được, trách không được. Mẹ à, tạm thời mẹ đừng quá kích động. Lăng Mộ Sơn thấy tâm tình của mẹ mình có chút kích động, vội vàng khuyên can. Người già ở cái tuổi này rồi, sợ nhất chính là tâm tình kích động. Mẹ có thể không kích động được sao? Cháu ngoại trai duy nhất của mẹ nay đã tìm về được rồi. Hơn nữa, còn cứu cái mạng già của mẹ đây. Các con nhanh chóng gọi cháu ngoại của mẹ qua đây. Mẹ muốn nhìn cháu ngoại của mẹ cho thật kỹ. Nghe thấy những lời mẹ mình nói, trên mặt Lăng Mộ Mai lộ ra mất mát. Tuy rằng có thể tìm được con trai, nhưng hiện nay hiển nhiên con trai mình không muốn nhận mình. Bằng không cũng sẽ không bỏ đi ngay vào lúc này. Mẹ à, hiện nay em gái còn chưa nhận thân với Phương Minh. Vấn đề này không thể nào nóng vội được. Lăng Bộ Chính thấy vẻ mất mát trên mặt em gái mình thì mở miệng nói. Bà cụ cũng nhận ra biểu tình trên mặt con gái, nặng nề thở dài một hơi sau đó mắng. Đều là do lão già kia làm chuyện tốt. Buổi tối sau khi rời khỏi bệnh viện, một mình Phương Minh đi lại lung tung không có mục đích trên đường. Thật ra hiện nay trong lòng của hắn rất là rối loạn. Lúc nãy khi còn ở bệnh viện, dưới sự xúc động, hắn đã nói ra mấy lời kia, biểu lộ bản thân đã biết mẹ ruột của mình là ai. Cho nên hiện nay Phương Minh cũng không biết đợi khi bà hoặc là Lăng Sở Sở gọi điện cho mình, rốt cuộc mình có nên nghe hay không, nhấn nút nghe rồi sau đó nên nói cái gì. Cứ như vậy, một đường đi lại lung tung không có mục đích. Phương Minh phát hiện, dĩ nhiên mình lại đến trước cửa của một KTV. Một KTV được trang trí hoa lệ huy hoàng, mà tất cả xe dừng ở trước cửa cũng đều là xe sang. Lúc này ở cửa KTV, có không ít người đàn ông bụng phệ ôm những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi vào. Cũng có không ít cô gái trẻ tuổi ăn mặc khêu gợi đứng ở cửa, tươi cười như gió xuân, nghênh đón khách nam vào cửa. Chàng trai trẻ rất ước ao đúng không? Đáng tiếc, loại địa phương này người bình thường không thể nào tiêu phí nổi. Đi vào tiêu phí một lần, tối thiểu phải tốn 5-3 ngàn. Nếu là người bình thường, đó có thể là cả một tháng lương. Bảo vệ giữ cửa KTV thấy Phương Minh nhìn vào cửa lớn, còn tưởng rằng Phương Minh hâm mộ khách hàng đi vào, ở một bên nói. Cậu xem một chút, những người đàn ông đi vào trong kia, hoặc là tự mình ôm theo người đẹp, hoặc chính là đi vào tìm người đẹp. Người trẻ tuổi như cậu vẫn nên nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mười mấy năm sau cũng có thể vào loại địa phương này để mà tiêu phí. Nghe thấy lời của chú bảo vệ, Phương Minh cười cười thu hồi ánh mắt. Xa hoa trụy lạc vốn là tiết tấu ban đêm ở loại thành phố lớn như vậy, lập tức liền chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua lúc này ngay cửa KTV lại có một cô gái từ bên trong chạy ra, trên người mặc một bộ váy bó sát mông, mang giày cao gót, bước chân hoảng hốt chạy ra cửa chính. Mà sau khi cô gái chạy ra, có mấy người thanh niên cũng theo chân chạy ra muốn bắt cô gái này. Các người buông tôi ra, tôi muốn rời đi. Tiểu Huyền, nhanh chóng theo chúng tôi đi vào. Hai người thanh niên nắm kéo cô gái, đồng thời còn có một người phụ nữ hơi lớn tuổi một chút, cùng ở một bên khuyên. Thoạt nhìn mấy người ngược lại có quen biết lẫn nhau, mà mấy bảo vệ cũng không đi lên hỏi, bởi vì cảnh tượng như vậy bọn họ đã thấy rất là nhiều rồi. Xã hội này không hề thiện lương, nhất là đối với ngành này của bọn hắn, gặp rất là nhiều người phụ nữ đơn thuần bị bạn bè đưa đến nơi này. Có lẽ chỉ thật sự cho rằng đến ca hát một chút, nhưng cuối cùng phần lớn đều bị thực tế cùng tiền bạc đánh bại. Chị Vương à, em không đi vào đâu. Yêu cầu của bọn họ rất là quá đáng, em không có làm được. Tiểu Huyên à, Tổng Giám Đốc Vương rất có thế lực ở thủ đô này. Nếu như em đắc tội với Tổng Giám Đốc Vương, đừng mong rằng có thể tiếp tục lăn lộn trong cái nghề này. Em đừng có quên, mục đích em tới thủ đô này là gì? Không phải chỉ là hát nhảy một bài cùng Tổng Giám Đốc Vương thôi sao? Có cái gì ghê gớm đâu chứ. Bao nhiêu là phụ nữ muốn có được cơ hội này mà đâu có đâu. Vậy liền đem cơ hội này cho mấy cô gái kia đi. Em không cần. Cô gái vẫn lắc đầu như trước, nét mặt kiên quyết. Lăng Huyền Huyền, đừng quên cô đã ký hợp đồng với công ty. hoạt động công ty sắp xếp cho cô đều không thể nào cự tuyệt. Nếu không, thì xem như là trái với điều ước, phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Nhưng đây căn bản không phải là hoạt động bình thường mà. Sao không phải chứ? Hoạt động thương vụ kéo gần cảm tình với khách hàng, tham gia bữa tiệc cùng hát với người ta, cũng đều có trong hợp đồng mà. Lăng Huyên Huyên à, chị cho cô biết, nếu hôm nay cô không đi vào cũng có thể thôi, vậy thì nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi, 10 vạn tệ. Nét mặt người phụ nữ tên chị Vương lạnh lùng nhìn Lăng Huyên Huyên. Loại bé gái này chị ta đã thấy nhiều rồi, cũng biết nên đối phó ra sao. Đầu tiên là dùng tiền bạc để mà áp bách, chờ đến sau này bọn họ thấy được năng lượng của đồng tiền rồi, thì đương nhiên sẽ biết nên làm ra sao. Chị Vương này vốn là người trà trộn ở những địa điểm giải trí, thư giãn, quán bar, KTV, vũ trường, câu lạc bộ đêm. Nhưng sau này khi lớn tuổi rồi, công việc này không còn hợp với chị ta nữa, chị ta liền chuyển sang làm mama. Ngay từ đầu, chỉ thu hút một số bé gái có chút tư sắc, lại không có trình độ văn hóa cao. Nhưng sau đó chị ta phát hiện, người có tiền chân chính căn bản chướng mắt loại con gái này. Những người có tiền kia không chú ý tới tiền đối với những cô gái, ngoại trừ tướng mạo, bọn họ còn yêu cầu văn hóa cực cao. Vì vậy chị ta liền liên hợp với tình nhân, sáng lập ra một công ty văn hóa và truyền thông, sau đó tiến hành đóng gói những cô gái này, đóng gói thành cái gọi là người mẫu, đến lúc đó mang ra ngoài chạy show, giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Thật không ngờ công việc này quá là có lời. Mấy cô gái trước khi tới tay chị ta, bình thường cũng chỉ có giá chừng 1.000, nhưng từ bị đóng gói thành người mẫu, lại chụp thêm vài bức ảnh quảng cáo, tham gia vài hoạt động, giá cả liền đạt đến 3.000. Đàn ông mà, đa số không phải đều muốn là một thân phận cao sao? Sau khi nếm được ngon ngọt, chị Vương không định dừng như vậy, bởi vì người dưới tay của chị ta toàn là những cô gái có trình độ văn hóa không cao. Lúc nói chuyện, khó tránh khỏi có chút thô lỗ. Hơn nữa không có loại khí chất người mẫu, người có tiền chân chính vẫn là chướng mắt. Vì vậy trong lòng của chị Vương nổi lên một ý niệm khác trong đầu. Chị ta lợi dụng danh nghĩa công ty thông báo tuyển dụng một số cô gái trẻ tuổi muốn trở thành minh tinh, đều phải có tướng mạo thượng đẳng, trình độ học vấn cũng từ đại học trở lên. Đầu năm nay, không thiếu những cô gái có giấc mộng minh tinh trong lòng. Coi như không có giấc mộng thành minh tinh, cũng có huyễn tưởng về tổng giám đốc bá đạo cùng cô bé lọ lem. Huống chi ở trong lòng rất nhiều nữ sinh đều không cho rằng mình là cô bé lọ lem, chỉ cho rằng mình là công chúa Bạch Tuyết chưa được khai quật mà thôi. Vì có thể tuyển được người, chị Vương này bắt đầu liên hệ cùng giới phim ảnh, đưa mấy cô em xinh đẹp trên tay mình cho những đạo diễn cùng người làm phim. Đương nhiên, cũng không phải đạo diễn nổi tiếng gì, chỉ là mấy đạo diễn không có tên tuổi, chuyên quay một chút quảng cáo, hay mấy bộ phim không danh tiếng trên mạng mà thôi. Cuối cùng, đổi được cơ hội làm diễn viên cho mấy cô gái trẻ tuổi. Tiếp theo, cầm ảnh chụp của những đoàn làm phim này xem như là tuyên truyền. Mà rất nhiều cô gái đều chỉ mới ra xã hội, còn tưởng rằng công ty này có bối cảnh mạnh mẽ. Nhất là chị Vương còn cố ý đi cọ đủ loại hoạt động trong giới điện ảnh, chụp ảnh chung với mấy đạo diễn minh tinh nổi danh, treo trên tường công ty, càng khiến cho những cô gái mới lớn được mời tới đây lâm vào trong ảo giác. Đợi khi buộc những cô gái này ký hợp đồng xong, sau đó chị Vương liền sẽ bắt đầu chậm rãi lộ ra răng nanh, dẫn theo mấy cô gái đi gặp khách hàng. Ngay từ đầu những cô gái này cũng sẽ chống cự, nhưng đầu năm nay những cô gái còn có giấc mộng thành minh tinh, phần lớn đều là loại người hết ăn rồi nằm. Ở dưới sự mê hoặc của đồng tiền, rốt cuộc cũng từ từ luân hãm, đã trở thành cây rụng tiền trong tay của chị Vương. Đương nhiên cũng có người quyết không thỏa hiệp, cũng tỷ như Lăng Huyên Huyên. Chẳng qua, chị Vương cũng có vô số biện pháp để đối phó với loại người như vậy. 10 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đến lúc đó lại để cho tình nhân của mình tìm mấy tên côn đồ đe dọa một chút. Dưới sự sợ hãi, còn lo mấy cô gái nhỏ này còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hay sao? Giống buổi gặp mặt ngày hôm nay, chính là do chị Vương tổ chức. Chị ta đưa hết mấy cô gái dưới tay đi chụp ảnh chân dung, sau đó tạo thành một danh sách, cầm phần danh sách này đi tìm kim chủ có tiền, mà tổng giám đốc Vương ở bên trong chính là một trong những kim chủ lớn. Có thể nói những cô gái dưới tay chị ta có hơn phần nửa đều bị tổng giám đốc Vương này nhúng chàm. Chẳng qua tổng giám đốc Vương ra tay phóng khoáng, mỗi lần đều đưa hơn vạn. Còn lần này, ngay khi tổng giám đốc Vương vừa nhìn thấy ảnh đã coi trọng Lăng Huyền Huyền, trực tiếp định giá 5 vạn. Mà sau khi nhìn thấy bản thân Lăng Huyền Huyền lúc trước, càng là tăng giá tới 10 vạn. 10 vạn, đây là số tiền tổng giám đốc Vương cho chị ta. Về phần sau khi tổng giám đốc Vương có được Lăng Huyền Huyền, có thể cho Lăng Huyền Huyền thêm tiền hay không? Vậy thì không liên quan gì đến chị ta. Dù sao thì 100 ngàn này nhất định chị ta phải lấy cho bằng được. Chị Vương à, chị quá là vô sĩ rồi. Lúc này làm sao Lăng Huyền Huyền không biết bản thân mình đã rơi vào bẫy rập kia rồi. Tức giận tới mức nước mắt sắp tuôn rơi. Chẳng qua chị Vương nở nụ cười lạnh tràn ngập khinh bỉ. Giả trang thanh cao cái gì chứ, đừng cho rằng tôi không biết. Cô đã từng làm ở mấy nơi như vậy rồi. Hiện nay còn muốn tẩy trắng hay sao? Nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chỉ cần hầu hạ tổng giám đốc Vương thật là tốt, khiến ông ấy dùng tiền đầu tư một bộ phim cho em. Vậy em có thể làm nữ chính rồi. Tới lúc đó, không phải em cũng có thể đạt được mục tiêu mà mình muốn hay sao? Chị đừng có vọng tưởng em sẽ không đáp ứng đâu. Cũng lắm thì em bồi thường 10 vạn này cho chị đó. Được rồi, chỉ cần em lấy ra 10 vạn đi. Chị đây sẽ để chị em rời khỏi đây ngay lập tức. Lăng Huyền Huyền trầm mặt, trên người cô nào có 10 vạn tệ. Toàn bộ tiền gửi ngân hàng cũng chỉ có gần 1 vạn thôi. Sở dĩ trước đây chọn nhậm chức trong công ty của chị Vương, ngoại trừ bởi vì chính mình vốn thích đóng phim, còn có một nguyên nhân khác. Ở đây có bao ăn bao ở. Nét mặt chị Vương tràn đầy tự tin, như kiểu chị ta đã ăn chắc Lăng Huyền Huyền rồi. Chị ta đã điều tra Lăng Huyền Huyền rõ ràng từ trước. Vừa tới phương Bắc làm việc, hơn nữa còn ở tại ký túc xá. Vậy nói rõ một điều, cô ấy không có bạn bè ở thủ đô. Cô gái như vậy là dễ bắt chẹt nhất. Hiện tại hỏa hầu đã không sai biệt, lại nói thêm vài lời mềm mỏng, khiến cô bé này tìm một bậc thang để đi xuống, liền xấp xỉ thành công. 10 vạn sao? Chỉ sợ rằng chị không có dám lấy. Ngay khi chị Vương chuẩn bị mở miệng nói mấy lời mềm mỏng, một âm thanh lạnh như băng lại vang lên. Nghe được thanh âm này, Lăng Huyền Huyền cùng chị Vương đồng thời nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Là cậu? Trên mặt Lăng Huyền Huyền đầu tiên là lộ ra suy tư, chẳng qua rất nhanh liền nhớ ra. Nam thanh niên trước mặt này không phải là người khách hàng kỳ quái một năm trước cô đã gặp được ở quán bar hay sao? Không nghĩ tới một năm sau, vậy mà có thể gặp lại ở thủ đô. Phương Minh thấy Lăng Huyền Huyền nhớ ra được mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới ở thủ đô vẫn sẽ gặp lại cô. Trước đây vì trốn tránh nhà họ Mục mà trốn vào trong quán bar gọi người bồi rượu. Rốt cuộc cô đã trợ giúp cho hắn tránh được nhà họ Mục truy giết. Lúc trước khi mình rời đi, vì báo đáp cho cô, đã cố ý nói với cô, nếu như có điều gì cần trợ giúp, có thể đến tập đoàn Nghiễm Niên tìm mẹ mình. Chẳng qua bây giờ xem ra, hẳn là cô chưa từng đến tập đoàn Nghiễm Niên. Nhà, tên thổ hào từ đâu tới? Nếu các người đã quen biết nhau, vậy cậu liền trả thù lao thay cho cô ấy đi. Mới vừa rồi, không phải cậu nói sợ rằng tôi không dám nhận tiền sao? Chỉ cần cậu dám lấy ra, tôi đây liền dám thu. Ánh mắt của chị Vương đánh giá Phương Minh một hồi rồi mới mở miệng. Chị ta tự nhận nhãn lực của mình rất lợi hại. Liếc qua vài lần liền gần như có thể đoán chính xác được một người đàn ông có tiền hay không. Đây là bản lĩnh rèn luyện được sau nhiều năm lăn lộn ở giới này. Người trẻ tuổi trước mặt kia chỉ ăn mặc bình thường. Quan trọng nhất là nếu quả thật cậu ta là kẻ có tiền, hơn nữa còn quen biết Lăng Huyền Huyền. Dựa vào tư sắc của Lăng Huyền Huyền, hẳn là cậu ta đã sớm theo đuổi Lăng Huyền Huyền. Tuyệt đối không thể nào có người như vậy tồn tại mà chị ta không biết. Hai người thanh niên theo chị Vương đi ra lúc này cũng trừng mắt nhìn chăm chăm Phương Minh. Hai người này là hai tên lưu manh do chị Vương tìm đến, ngoại trừ dùng để đánh đập đe dọa mấy cô gái trong công ty, đồng thời cũng đưa đến làm bảo kê, đề phòng có một số kẻ ăn xong không có chịu trả tiền. Chị Vương à, chị không nên nói lung tung. 10 vạn này chính em sẽ trả lại cho chị. Nghe được chị Vương muốn bắt Phương Minh trả tiền, Lăng Huyên Huyên lập tức mở miệng cắt đứt. Cô và Phương Minh căn bản không hề có giao tình sâu đậm. Làm sao có thể để cho Phương Minh trả 10 vạn này thay cho mình? Tuy rằng cô cũng biết, hẳn là Phương Minh là người rất có tiền. Ban đầu ở quán bar vừa tiêu chính là hơn mấy ngàn. Nhưng lập tức Lăng Huyên Huyên cũng nghĩ đến trước đây đối phương bị người ta đuổi bắt. Hơn nữa nhìn quần áo của Phương Minh đang mặc trên người lúc này có chút nếp nhăn. Hẳn Phương Minh cũng là người lưu lạc đất khách quê người. Cuộc sống hàng ngày cũng không dễ dàng gì. Mà sở dĩ Phương Minh nói những lời như vừa rồi đều chỉ là vì có ý tốt muốn giúp mình mà thôi. Tôi không quan tâm trong số các người ai mới là người trả tiền cho tôi. Nói chung, nếu muốn đưa người đi thì phải đưa tiền ra đây. Bằng không, cô hãy ngoan ngoãn đi vào hát hò nhảy múa cùng Tổng Giám Đốc Vương cho tôi. Chị Vương khoanh tay, cười lạnh nhìn Lăng Huyên Huyên cùng Phương Minh. Từ khẩu âm chị ta có thể nghe ra được, Phương Minh không phải là người thủ đô. Hai người trẻ tuổi tới phương Bắc phiêu bạc, căn bản chị ta sẽ không đặt vào trong mắt. Dù sao ở vùng này, chị Vương là chị ta đã lăn lộn được vài chục năm, coi như là nhân vật có số có má, hắc bạch hai nhà đều có quen biết. Phương Minh nhíu mày, đối với sự khiêu khích của người bình thường, thật sự hắn không thể nhấc lên nổi một chút hứng thú. Chuyện này cũng giống như chơi game, đã là người chơi cao cấp ở bản đồ cao cấp, lại về thôn Tân Thủ đánh boss thôn Tân Thủ, đương nhiên sẽ không có một chút cảm giác thành tựu nào. Đối phó dạng người như người ngay trước mặt, dưới cái nhìn của Phương Minh, vấn đề này giao cho Trần Trạch tới xử lý là được rồi. Chẳng qua đúng lúc này cách đó không xa, lại có mấy cảnh sát đi tới. Bởi vì có người vừa đi ngang qua nơi này, thấy bên này xảy ra tranh chấp, vì vậy báo cho cảnh sát. Thủ đô là mảnh đất dưới chân thiên tử. Có thể nói cảnh sát tuần tra rất thường xuyên, nhất là ở những dạ tràng, nơi dễ dàng nhất nảy sinh tai nạn ẩu đả, đánh nhau nhất này. Càng là đoạn đường tuần tra quan trọng của đám cảnh sát. Cho nên mấy vị cảnh sát gần như rất nhanh đã chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh sát đi tới, trên mặt chị Vương có vẻ kinh ngạc, bởi vì trong số mấy người cảnh sát này là có một người chị ta quen biết. Không lâu trước, người cảnh sát này còn ngồi uống rượu với chị ta, và lúc đêm xuống, chị ta còn sắp xếp một cô gái dưới cờ qua đêm với vị cảnh sát này. Sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì chị Vương biết đạo lý quan huyện không bằng hiền quản. Chị Vương dựa vào hợp đồng đe dọa những cô gái kia. Có một số cô gái chọn báo cảnh sát, mà những án kiện bình thường này đều do cảnh sát khu vực phụ trách, giải quyết êm thấm bên phía cảnh sát. Vậy cảnh sát chắc chắn sẽ làm bộ có ý tốt, khuyên nhủ dọa nạt mấy cô gái kia vài câu, sẽ khiến những cô gái kia bị hù dọa tới trong lòng rối loạn. Người ta có hợp đồng ở đây rồi, theo luật thì cô phải bồi thường. Đây là chuyện được pháp luật ủng hộ. Chuyện này cho dù cô có kiện lên tòa án cũng là vô ích. Dù sao, bây giờ cũng là xã hội pháp trị. Có kiện lên tòa án cũng thua thôi. Tôi thấy tốt nhất, nếu có thể, thì âm thầm giải quyết bằng cách hòa giải thì tốt hơn. Cảnh sát sẽ làm bộ có ý tốt khuyên bảo. Nhưng đối với một số cô gái mà nói, bọn họ sẽ tin là sự thật. Bởi vì phần lớn cô gái đều không theo chuyên ngành luật, cũng không biết hợp đồng như thế nào mới là hợp pháp. Chẳng qua cảm thấy ngay cả cảnh sát đều nói như vậy rồi, vậy khẳng định là phải bồi thường tiền. Cuối cùng khi đối mặt với phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ chọn thỏa hiệp. Trường Sở à, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Chị Vương vội vàng đưa một điếu thuốc lá ra. Mà Trường Sở chị ta nói kia căn bản không phải là sở trưởng gì, chẳng qua chỉ là một cảnh sát bình thường. Thế nhưng bệnh chung của xã hội này chính là như vậy. Đối với nhân viên bên trong thể chế, khi xưng hô cũng sẽ mang theo một số chức vị rất cao. Tỉ như một thành viên bình thường của đội cảnh sát hình sự, khi xưng hô, hoặc gọi là lãnh đạo, hoặc chính cái gì mà trương đội, lý đội, bởi vì luôn không có khả năng trực tiếp gọi tên người ta. Cảnh sát họ Trương không tiếp điếu thuốc. Đầu năm nay, thông tin quá phát đạt, ai biết liệu có người nào đang cầm điện thoại chụp ảnh hay không. Nếu như bị người ta truyền lên trên web, thì anh ta đừng nghĩ rằng lại khoác lên người tấm áo cảnh sát này. Người phụ nữ trước mặt thật sự không có một chút nhãn lực. Nếu không phải dưới tay chị ta thật sự có mấy cô gái xinh đẹp, thì hắn đã bắt chị ta từ sớm rồi. Chị Vương thu hồi điếu thuốc, chị ta cũng biết cử động vừa rồi của mình không thích hợp. Mấy tên trong thể chế này chính là những người trong ngoài không giống nhau nhất. Rõ ràng là ngụy quân tử, nhưng bề ngoài vẫn phải giả trang ra một bộ dáng đại công vô tư. Nếu như không phải từ trên tay mấy cô gái nhà mình biết được một số việc u ám của Trương Sở này, nhìn đối phương sụ mặt như vậy, chắc chắn chị ta sẽ tin tưởng hắn đang không hài lòng với mình thật. Kỳ thực, chị Vương cũng không phải người ngu. Sở dĩ cô ấy sẽ nói như vậy cũng là vì cố ý khiến Lăng Huyên Huyên cùng Phương Minh cảm thấy áp lực. Thấy không, ngay cả cảnh sát tôi cũng biết, sao các người có thể đấu lại với tôi? Các người đã có mâu thuẫn ngầm, vậy thì cứ nói chuyện cẩn thận với nhau. Nhớ kỹ, không nên làm chuyện phạm pháp, bằng không sẽ bắt hết các người vào ngục. Sau khi người tên Trương Sở này lưu lại một câu, liền dẫn mấy cảnh sát hỗ trợ lên xe tuần tra ở bên cạnh rồi rời đi. Đừng nhìn hắn ta chỉ là một người cảnh sát bình thường, thế nhưng đầu năm nay kỳ thật cảnh sát chính thức của một đồn công an cũng không có nhiều, phần lớn đều là cảnh sát hỗ trợ. Dĩ nhiên cảnh sát chính thức có địa vị rất cao. Thấy chưa, vị Trương Sở này là bạn tôi, nếu như các người không bồi thường tiền, đừng có trách tôi không khách khí nha. Nhìn xe tuần tra đi xa, chị Vương lấy ra một điếu thuốc ngậm bên miệng, sau đó châm lửa. Nét mặt của Lăng Huyên Huyên có chút tuyệt vọng. Đối phương thật sự có quen biết với cảnh sát, hơn nữa lại có hiệp ước. Cô ấy lại không quen ai ở thủ đô. Nghĩ tới đây, trong lòng nặng nề. Cùng lắm thì để lão sắc quỷ kia ăn chút đậu hũ mà thôi, coi như bị chó cắn một miếng là được. Giữa lúc Lăng Huyên Huyên tuyệt vọng muốn chấp nhận, vốn là xe tuần tra đã được lái đi, cuối cùng chạy trở về. Chỉ có điều lần này thoáng cái là đến hai chiếc. Một nhóm cảnh sát đông đảo từ trên xe ào ào xuống. Thấy nhiều cảnh sát như vậy xuống, không ít người vây xem còn tưởng rằng là cảnh sát đến KTV kiểm tra theo thông lệ. Nhưng mà khiến quần chúng vây xem không ngờ, những cảnh sát này dĩ nhiên trực tiếp vây đám người chị Vương. Trương Sở à! Chị Vương thấy mấy cảnh sát đã đi, bây giờ đột nhiên quay về, nét mặt hoang mang không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua lúc này người tên là Trương Sở quen biết với chị ta, cúi đầu không dám đối diện với chị ta. Thậm chí, ngay cả chính hắn ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao vừa rồi khi sở trưởng trên xe thấy camera hành trình của đồng nghiệp mình, lại đột nhiên dẫn người chạy tới. Đưa thẻ căn cước ra để chúng tôi kiểm tra. Mấy vị cảnh sát trực tiếp quay qua hướng chị Vương cùng hai tên thanh niên chị ta dẫn theo. Chỉ có điều hai tên tay chân này của chị ta căn bản không mang theo căn cước công dân. Về phần chị Vương, chị ta đã đặt giỏ sách trong ghế lô. Căn cước công dân cũng ở trong đó. Không có căn cước công dân, dẫn về trong sở trước. Cảnh sát dẫn đầu không để cho chị Vương có cơ hội giải thích, trực tiếp ra hiệu bắt ba người chị Vương đi. Chị Vương còn muốn biện giải, chẳng qua đối mặt với đám cảnh sát có biểu tình lạnh lùng như vậy, rốt cuộc không hề nói một câu. Đột nhiên chị Vương bị bắt đi, tình huống này khiến cho Lăng Huyên Huyên cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Thấy người cảnh sát kia đang sụ mặt, dẫn đầu đi về mình, trong lòng cô càng có chút sợ hãi. Nhưng mà khiến Lăng Huyên Huyên càng không nghĩ ra, chính là khi vị cảnh sát kia tới ngay trước mặt mình, trên mặt dĩ nhiên lộ ra dáng tươi cười, nét mặt hòa ái. À, xin chào hai người. Hai người không sao chứ? Ba người vừa rồi kia có làm khó hai người không? Không, không. Lăng Huyên Huyên trả lời theo bản năng. Không là tốt rồi. Trong lòng của Trần Khả thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng vừa rồi khi hắn thấy video đã bị hù dọa tới mức suýt nữa phát bệnh tim. Lập tức liền dẫn theo thuộc hạ chạy đến. Chỉ lo sự tình sẽ lâm vào kết cục không thể vãn hồi. Chúng tôi không sao, nhưng mà nghe nói KTV này có chút không chính quy. Bên trong hình như có một người tên là Tổng Giám Đốc Vương, không làm việc tốt đẹp gì. Phương Minh nhàn nhạt nói, hắn biết vì sao cảnh sát trước mặt này sẽ có thái độ như vậy. Khi ở Tứ Hợp Viện lúc trước, trong số những cảnh sát đi vào có người này, đoán chừng hẳn người này cũng đã từng thấy tình cảnh trong Tứ Hợp Viện. Là thật sao? Vị đồng chí này xin an tâm, cảnh sát chúng tôi là những người vì dân phục vụ. Bất kỳ nơi nào không chính quy hay những phần tử xấu nào gây hại cho xã hội đều khó có thể thoát khỏi lưới của pháp luật. Kỳ thật, khi Trần Khả trên xe cũng đã biết đại khái chuyện xảy ra ở đây từ trong miệng của thuộc hạ. Thuộc hạ của mình đã làm những chuyện gì, hắn ta đều biết rõ trong lòng. Nhưng mà nước quá trong, ắt không có cá. Vì vậy hắn vẫn mắt nhắm mắt mở, làm như không biết. Bây giờ thấy Lăng Huyên Huyên, một cô gái xinh đẹp khiêu gợi như vậy, làm sao Trần Khả có thể không rõ đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa vị sát tinh này đều đã nói như vậy rồi. Nếu như hắn còn không biết nên làm ra sao, thật đúng là uổng công hắn leo lên được cái chức vị này. Lập tức, Trần Khả vung tay, trực tiếp dẫn theo cảnh sát đi vào KTV tiến hành kiểm tra bất ngờ. Cái gì? Không biết tổng giám đốc Vương kia có tên gì sao? Không sao, KTV có video từ camera giám sát, nhìn xem một hồi thì biết thôi. Về phần chỗ dựa sau lưng KTV này, lúc này hắn không quan tâm được nhiều. Không thấy được, ngay cả cục trưởng cũng gọi vị kia là sát tinh sao? Hơn nữa còn dặn đi dặn lại rồi, tuyệt đối không cho phép đắc tội với vị sát tinh này. Nhà họ Dương là tồn tại ra sao? Nhưng kết quả không phải là vẫn bị tiêu diệt ư? Nhà họ Dương bị diệt, thế nhưng vị sát tinh này vẫn có thể thoải mái xuất hiện tán gái. Điều này nói rõ lên hết thảy. Giờ khắc này trong lòng Trần Khả đã phán tử hình với vị tổng giám đốc Vương chưa từng gặp mặt kia. Ý trong mấy lời tên sát tinh này nói đã cho hắn biết nên làm ra sao. Trừ phi vị tổng giám đốc Vương này thật sự trong sạch tới mức không có một chút vấn đề. Nếu không, cho dù chỉ là một chuyện trái pháp luật nhỏ như con kiến, hắn đều phải đào ra cho bằng được. Chúng ta đi thôi. Nhìn cảnh sát đi vào KTV, Phương Minh quay qua nói một câu với Lăng Huyên Huyên. Lúc này Lăng Huyên Huyên mới từ trong một loạt khiếp sợ tỉnh táo lại. Chuyện này, quả nhiên, thủ đô khác với những nơi khác. Những cảnh sát này thật sự có tinh thần trọng nghĩa. Vậy mà chị Vương kia còn nói chị ta quen biết người của cục cảnh sát, rõ ràng là lừa đảo. Căn bản Lăng Huyên Huyên không hề nghĩ dị thường của đám người Trần Khả là vì Phương Minh bên cạnh mình. Chẳng qua chị cảm thấy bản thân đã đụng trúng một đám cảnh sát chính nghĩa. Dù sao nơi này là hoàn thành, không thể nào có chuyện hữu bại tồn tại được. Nghe được Lăng Huyên Huyên nói mấy lời ngây thơ như vậy, Phương Minh cười một tiếng. Chẳng qua Lăng Huyên Huyên nghĩ như vậy cũng tốt, cũng đỡ mệt cho hắn phải giải thích. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau. Nghiêm túc giới thiệu một chút. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau. Nghiêm túc giới thiệu một chút nha, tôi tên là Lăng Huyên Huyên. Trên mặt Lăng Huyên Huyên lộ ra dáng tươi cười, dí dỏm vươn tay ra trước mặt Phương Minh. Phương Minh, ngón tay cầm bàn tay nhỏ mềm của Lăng Huyên Huyên, sau đó Phương Minh liền thu hồi rất nhanh, cũng nói ra tên mình. Hiện tại còn sớm, chúng ta đi ăn xiên nướng đi, tôi mời cậu. Phương Minh gật đầu, đụng trúng Lăng Huyên Huyên khiến hắn có chút kinh hỉ. Từ trình độ nào mà nói, đối phương chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Tại một quán ăn vỉa hè. Phương Minh à, ăn quán vỉa hè, cậu sẽ không để tâm chứ? Lăng Huyên Huyên có chút ngượng ngùng, thật sự là xấu hổ. Nhưng bởi vì trong ví tiền rỗng tuếch, cô không có đủ khả năng mời hắn ăn xiên nướng ở chỗ đàng hoàng hơn một chút. Hôm nay cô và chị Vương chẳng khác gì đã xích mích, nhất định là không thể trở về công ty nữa rồi. Tiền lương kia đoán chừng cũng không còn. Thậm chí ngay cả quần áo Lăng Huyên Huyên để trong ký túc xá, cô cũng không định quay về lấy. Cô sợ bị chị Vương chặn đường trước ký túc xá. Cho tới bây giờ, Lăng Huyên Huyên còn cảm thấy sợ dĩ chị Vương bị bắt là bởi vì cảnh sát ở thủ đô tương đối có trách nhiệm. Là vì không mang theo thẻ căn cước, chỉ chốc lát nhất định chị ta sẽ được thả ra. Không sao đâu. Phương Minh cười lắc đầu. Nhìn mấy người thanh niên trẻ tuổi ven đường quăng tới ánh mắt ao ước, là nhìn trang phục của Lăng Huyên Huyên, nửa đùa nửa thật nói. Có một người đẹp như cô đi cùng, ăn cái gì cũng đều không sao. Lăng Huyên Huyên mặc một bộ váy bó sát mông, tôn lên vóc người gợi cảm không thể nghi ngờ. Hơn nữa vóc người Lăng Huyên Huyên cao gầy, thoạt nhìn quần áo trên người cô cũng không rẻ. So với Phương Minh, loại người đẹp cấp bậc như cô còn có kiểu trang điểm ăn mặc này, ngược lại càng không giống người sẽ xuất hiện ở nơi đây. Bản thân Lăng Huyên Huyên là không có tiền, bộ váy trên người cô là chị Vương mua cho. Đương nhiên không phải chị Vương cố ý làm người tốt, chị ta chỉ hy vọng Lăng Huyên Huyên ăn mặc gợi cảm xinh đẹp một chút, như vậy mấy kim chủ kia mới có thể ra giá cao hơn, lông cừu mọc trên thân cừu. Không ngờ là cậu có thể nói ra mấy lời nịnh hót như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu là loại người cao lãnh chứ. Lăng Huyên Huyên dí dỏm thè lưỡi, nhớ lại tình cảnh khi mình gặp Phương Minh ở quán bar lúc trước. Chính là người thanh niên trước mặt này, từ đầu cho tới cuối, vẫn luôn lạnh lẽo cô quạnh, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không nói mấy câu với mình. Phương Minh cười một tiếng, lúc kia đối mặt với nhà họ Mục truy sát, trong đầu hắn chỉ nghĩ phải tránh thoát đám người truy sát ra sao, tự nhiên không có nhàn hạ thoải mái nói chuyện phím như bây giờ. Không nghĩ tới, vậy mà chúng ta lại gặp nhau ở thủ đô. Thật đúng là có duyên phận, uống một chút chứ. Được. Ông chủ à, mang một thùng bia ra đây. Lăng Huyên Huyên gọi ông chủ bán đồ nướng mang một thùng bia, trực tiếp khui một chai đưa cho Phương Minh, lại khui cho mình một chai, vừa cười vừa nói. Đến, trước uống một chai, mừng chúng ta có thể gặp lại nhau. Được. Phương Minh đang muốn rót bia vào ly, thế nhưng Lăng Huyên Huyên trực tiếp cầm chai lên tu. Thấy vậy, Phương Minh đành trực tiếp tu nguyên chai giống như cô. Đến thủ đô từ khi nào? Không đợi ở Tương Dương sao? Sau khi đặt chai bia xuống, Phương Minh hiếu kỳ hỏi. Hơn một tháng trước tôi đã tới đây rồi. Trên mặt Lăng Huyên Huyên đột nhiên có vẻ thương cảm, chẳng qua lập tức giả vờ hào hiệp nói. Tương Dương đã không có gì đáng để tôi lưu luyến, cho nên tôi mới đến thủ đô. Đều nói người trẻ tuổi muốn tới thành phố lớn xông xáo, cho nên tôi đến nơi này. Chỉ là không ngờ lần đầu tiên đến thủ đô thiếu chút nữa bị người ta lừa rồi. Trên mặt Lăng Huyên Huyên có vẻ buồn bực. Cô đã nộp lý lịch đơn giản trên mạng, sau khi được trúng tuyển mới đến thủ đô. Nhưng điều cô không ngờ, vậy mà chị Vương kia có mục đích khác. Cô rất muốn thành danh sao? Nghe được Phương Minh hỏi câu này, Lăng Huyên Huyên sợ run một chút rồi tự giễu. Phương Minh à, có phải cậu cảm thấy tôi là cái loại nữ sinh hết ăn rồi nằm, trong lòng luôn ôm lấy mộng tưởng hão huyền đúng không? Phương Minh rất thành thực, gật đầu. Ai, nào có ai như cậu chứ? Cho dù thật sự nghĩ như vậy, cũng không thể nào trực tiếp thừa nhận đi. Dựa vào tính cách này của cậu, sau này làm sao tán gái được? Lăng Huyên Huyên không hề tức giận, nguyên nhân là vì lần đầu tiên cô gặp Phương Minh là ở mô hình máy bay, lần thứ hai là ở quán bar, cộng thêm lần này là lần thứ ba gặp mặt. Mỗi một lần gặp mặt đều là lúc mình đang làm mấy loại công việc không đàng hoàng. Kỳ thực, tôi vốn là sinh viên ngành nghệ thuật, hơn nữa còn là sinh viên ngành diễn viên. Chỉ có điều sau bởi vì gia đình tôi thôi học. Đoạn thời gian kia mẹ tôi lại sinh bệnh, tôi trở lại Tương Dương chăm sóc mẹ tôi. Nhưng mà cuối cùng mẹ tôi vẫn ra đi. Ngay vào tháng trước, sau khi sắp xếp tang lễ cho mẹ xong, tôi mới đến thủ đô. Bên trong lời nói của Lăng Huyên Huyên, Phương Minh biết chuyện đã phát sinh trên người của cô. 2 năm trước, Lăng Huyên Huyên còn là một sinh viên ngành diễn viên, có hoàn cảnh gia đình khá giả, cộng thêm gương mặt xinh đẹp. Nếu như quả thật không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai lăn lộn trong giới giải trí, chi ít cũng có thể trở thành một tiểu hoa đáng. Ngay tại 2 năm trước, công ty của cha Lăng Huyên Huyên kinh doanh, bởi vì xuất hiện vấn đề dẫn đến phá sản, cha của Lăng Huyên Huyên không chịu nổi đả kích này, đã lựa chọn tự sát, nhảy xuống từ cao ốc của công ty. Mà vốn ban đầu, thân thể của mẹ cô đã không tốt lắm, sau thống khổ khi để tang chồng, bệnh một trận không có dậy nổi. Cha thì tự sát, mẹ thì bệnh nặng nằm trên giường. Lăng Huyên Huyên chỉ có thể lựa chọn tạm nghỉ học, về nhà chăm sóc mẹ mình. Mà tiền trong nhà đều bị những chủ nợ kia lấy mất, kể cả nhà cửa cùng xe cộ đều bị tòa án bán đấu giá. Lăng Huyên Huyên chỉ là một học sinh, hơn nữa còn là một học sinh được nuông chiều từ bé. Căn bản cô không có bản lĩnh gì để mà kiếm tiền. Lăng Huyên Huyên biết ưu thế duy nhất của mình là gương mặt cùng vóc người xinh đẹp. Do đó cô lựa chọn làm một mô hình máy bay, dựa vào việc làm người mẫu, quay chụp một số quảng cáo để kiếm tiền thuốc men cho mẹ. Chẳng qua trong nghề người mẫu này cũng tồn tại không ít quy tắc ngầm. Chỉ quay chụp một số quảng cáo, căn bản không thể kiếm được bao nhiêu, trừ phi cô nguyện ý buông bỏ chuẩn mực. Cho nên rơi vào đường cùng, Lăng Huyền Huyền chỉ có thể làm nhiều công việc cùng một lúc. Những công việc bình thường, một tháng cùng lắm chỉ kiếm được mấy ngàn tiền lương, mà mẹ cô nằm trên giường bệnh, tiền thuốc men cùng tiền nằm viện mỗi tháng đều cao tới hơn vạn. Rơi vào đường cùng, rốt cuộc Lăng Huyền Huyền đã trở thành người tiếp rượu ở quán bar. Một cô công chúa đã từng được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay, biến thành một cô gái uống rượu mua vui cho khách. Đối với Lăng Huyền Huyền, đây quả thật là sỉ nhục. Nhưng cuộc sống chính là tàn khốc như vậy, trừ phi cô có thể buông bỏ mặc kệ mẹ của mình. Vậy mà mặc dù như thế, tháng trước, mẹ của Lăng Huyền Huyền vẫn ra đi. Không phải bởi vì bệnh tình xấu đi không cách nào chữa trị, mà là bà lựa chọn tự sát ngay khi đang trong bệnh viện. Bởi vì mẹ cô không muốn liên lụy cô nữa, không muốn khiến cho cô phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề trên lưng. Con gái của bà phải có một cuộc sống của riêng mình, có mục tiêu tự mình theo đuổi. Khi mẹ tôi đi, có lưu lại cho tôi một phong thư. Bà nói rằng nếu tôi thích diễn kịch, vậy thì nên theo đuổi giấc mộng của mình. Còn nói đợi khi mộng tưởng thành thật, hãy tới trước mộ nói cho bà biết. Như vậy, bà mới có thể chân chính an tâm rời đi. Cho nên tôi liền đến thủ đô này, tôi phải hoàn thành giấc mộng của tôi, sau đó nói cho mẹ biết. Con gái không để cho mẹ thất vọng, mẹ có thể an tâm đoàn tụ cùng với cha. Sau khi nói xong, Lăng Huyền Huyền cầm chai bia lên, cùng Phương Minh cụng một cái, sau đó mạnh mẽ uống ừng ực. Đợi sau khi bia vào bụng mới để chai bia xuống, quay qua tiếp tục nói chuyện với Phương Minh. Anh nói một chút đi, anh làm nghề gì? Không phải là lăn lộn trong giới xã hội đen, sau đó đắc tội với người ta, phải chạy trốn đó chứ. Cô thấy tôi giống xã hội đen sao? Không giống. Lăng Huyền Huyền lắc đầu. Trên người anh không có hình xăm, khẳng định không phải là lăn lộn trong băng đảng. Chẳng qua tôi đoán, hẳn là anh đã đắc tội với người ta. Lấy tuổi tác này của anh, hoặc là thiếu tiền chạy trốn, hoặc là cầu dẫn người phụ nữ của đại ca, sau đó chạy trốn. Có phải là loại sau không? Nếu như là loại sau, tôi đây thật là hâm mộ cậu đó. Lẽ nào sức tưởng tượng của sinh viên nghệ thuật bây giờ đều phong phú như vậy sao? Trong lòng của Phương Minh lẩm bẩm một câu. Thôi quên đi, tôi không có hỏi nữa. Chẳng qua tôi thấy hẳn là hiện nay cuộc sống của anh cũng không được tốt cho lắm. Chúng ta đây có phải là coi anh khổ em cũng khổ đúng không? Sở dĩ Lăng Huyền Huyền cảm thấy cuộc sống của Phương Minh không được tốt lắm, đó là bởi vì quần áo của Phương Minh có chút nếp nhăn, mặt khác bên trên còn có bụi giấy. Đây là bụi giấy từ giấy vàng mà Phương Minh đốt trong bệnh viện. Đối với sự hiểu nhầm của Lăng Huyền Huyền, Phương Minh không giải thích, mà Lăng Huyền Huyền cho rằng mình đã đoán đúng. Cô vỗ vỗ bả vai của Phương Minh. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi chuẩn bị đi làm một hoạt náo viên. Lấy giá trị nhan sắc của tôi đây, là một hoạt náo viên vẫn là dư sức. Hơn nữa cách màn hình, cũng không sợ những người đàn ông xấu xa kia có ý đồ gì. Đợi khi kiếm được tiền rồi, tôi lại đi quay phim. Tự tôi dốc tiền đầu tư. Tới lúc đó, ngay cả đạo diễn đều phải nhìn sắc mặt của tôi. Kỳ thực, vốn ban nãy Phương Minh nghe được giấc mộng của Lăng Huyền Huyền là diễn viên. Trong lòng hắn đã có dự định, chuẩn bị tìm Hàn Kiều Kiều, để Hàn Kiều Kiều dẫn dắt cô bé này. Chẳng qua nghe được lời nói của đối phương, rốt cuộc hắn đã đổi chủ ý. Trên đường theo đuổi ước mơ, nếu cô gái này có thể hoàn thành bằng chính sức lực của bản thân, nghĩ đến hẳn lúc ấy cảm giác thành tựu sẽ càng nhiều hơn. Làm hoạt náo viên cũng không có tội. Cô định làm hoạt náo viên ở đài nào? Nền tảng trực tiếp YY, tôi biết có mấy cô gái dưới trướng của chị Vương đã từng phát trực tiếp trên đài này, mà tôi cũng đã từng đăng ký tài khoản này. Nói đến mấy hoạt náo viên dưới trướng của chị Vương, trên mặt Lăng Huyền Huyền có vẻ khinh thường. Đều là mấy cô gái ngày ngày ăn mặc vô cùng gợi cảm, sau đó đi trực tiếp, gần như muốn lộ cỡ nào thì lộ cỡ đó, không khác gì bán thịt. Hơn nữa mấy cô gái này còn có ước định rõ ràng với người xem trực tiếp. Thổ hào tặng quà tới giá trị bao nhiêu, có thể cùng đi ăn cơm với cô ta, thậm chí càng tiến một bước. Nền tảng trực tiếp y y. Phương Minh cảm thấy tên đài trực tiếp này có chút quen tai. Vài giây đồng hồ sau, hắn đã nghĩ ra vì sao mình thấy quen tai. Trước đây khi hắn hồn xuyên đến trên người của Tần Dương, vì tiến hành tuyên truyền cho làng du lịch, đã mời bốn hot mạng là bốn hoạt náo viên, sau đó chỉ còn một mình Trần Mạn Mạn. Hình như cô ấy là hoạt náo viên ở nền tảng trực tiếp YY. Hơn nữa dựa theo những lời Trần Mạn Mạn nói với mình, cô ấy là chị đại của nền tảng trực tiếp YY. Mặc kệ Trần Mạn Mạn có phải là chị đại hay không, nhưng nếu đã nổi tiếng như vậy, cho dù không phải chị đại, cũng tuyệt đối là hoạt náo viên trong top 10. Liếc nhìn nickname trong đài trực tiếp trên màn hình điện thoại của Lăng Huyên Huyên, Phương Minh ghi tạc trong lòng. Về phần nên làm ra sao để trả ơn tình cho Lăng Huyên Huyên với mình lúc trước, thì hắn đã rõ ràng trong lòng. Uống bia, ăn xiên nướng, có lẽ đã lâu rồi Lăng Huyên Huyên không được phát tiết như vậy. Một người dĩ nhiên uống hết tầm 10 chai bia, uống cho tới khi mắt say lờ đờ mông lung, mặt mũi đỏ bừng. Ông chủ à, là mang thêm một thùng bia cho tôi đi. Được rồi, đã uống khá nhiều rồi, ngày hôm nay nên kết thúc ở đây thôi. Tôi còn chưa uống đủ, Phương Minh à, tôi cho anh biết, tửu lượng của tôi rất tốt. Thật sự, anh xem đi, bây giờ tôi còn có thể đi. Lăng Huyên Huyên lung lay đứng dậy, nhưng mà giữ vững chưa được một giây đã té ngã. Phương Minh thấy vậy, liền vội vàng tiến lên nâng cô. Cô uống say rồi, tôi đưa cô đi nghỉ ngơi trước. Phương Minh dìu Lăng Huyên Huyên, cảm thụ được thân thể nóng bỏng còn có mùi thơm nhàn nhạt từ trên người cô. Phương Minh ngược lại không cảm thấy xúc động nhiều, nhưng mà cử động của hắn rơi vào trong mắt mấy nam sinh bạn khác, đổi lại ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Cầm thú mà, một thùng bia làm cho nữ thần người ta uống hết hơn một nửa, sau đó thừa dịp nữ thần uống say, lại bắt đầu lộ ra chân diện mục thật. Đồng dạng đều là đàn ông, vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Tôi mời nữ thần đi ăn cơm, đều là nữ thần uống một ly, còn tôi uống một chai. Này người anh em, như cậu là còn may đó, cậu đã từng gặp chuyên gia ăn vặt cùng sát thủ mâm đựng trái cây chưa? Toàn bộ ghế lô, nữ thần chỉ ngồi ăn hết hoa quả, bánh trái trên bàn, mà toàn bộ bia đều vào trong bụng tôi này. Ai nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp như vậy, một hồi sẽ bị người thanh niên này không ngừng nhúng chàm, thật sự là khiến cho tôi cảm thấy tan nát cõi lòng a. Nữ thần à, hãy hứa với tôi, miệng chỉ dùng để ăn cơm thôi, có được không? Kết thúc tập 123 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.